Chí Tôn Tiên Đạo, chương 393, 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân ánh mắt biến ảo, không biết Ngọc Đế nói này phiên lời là cái gì ý tứ. Hắn tuyệt không nhận, là, làm, Ngọc Đế có loại này từ bi tâm địa, hơn nữa Cửu Thiên Huyền Nữ cũng từng nói qua, nàng cùng Ngọc Đế Vương Mẫu chỉ là phiếm phiếm chi nộp, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không có cần phải làm một cái đã mất đi thế lực đích Cửu Thiên Huyền Nữ nói chuyện. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Ngọc Đế, Vương Mẫu, xin thứ cho tại hạ có chút không hiểu liễu, nếu Ngọc Đế Vương Mẫu trong lòng bất mãn, năm đó vì sao không trừng phạt Tử Vi Thật Vũ bọn họ chứ? Mà là tùy ý Tử Vi Thật Vũ bọn họ đem huyền nhân đích thế lực toàn bộ thu đi chứ? Tiết Lăng Vân nhíu mày nói, này, Ngọc Đế cười khổ một tiếng, nói, thật không dám đấu giếm, năm đó ta cùng Vương Mẫu đô tại lẻn tu, chúng ta đều là sự sau khi mới biết được chuyện này đích. Nga, Tiết Lăng Vân trong lòng cười lạnh thầm nghĩ thơ các ngươi mới là lạ, bất quá Ngọc Đế đích thái độ quả thật kỳ hoặc hắn đem chính mình ngăn lại, còn nói liễu một ít đồng tình Cửu Thiên Huyền Nữ nói, đến tột cùng là vì sao? Rốt cục Ngọc Đế hay là nói, ta cùng Vương Mẫu nghĩ trợ giúp Cửu Thiên Huyền Nữ, làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ một lần nữa tại Thiên Đình cầm quyền. Ngọc Đế, Vương Mẫu cùng Tiết Lăng Vân, Lê Đồng tại Tiên Các Trung nói chuyện với nhau, Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng rốt cục hay là rõ ràng liễu Ngọc Đế Vương Mẫu đích ý đồ, nguyên lai Ngọc Đế Vương Mẫu là thật đích muốn cùng Tiết Lăng Vân, Lê Đồng hợp tác Ngọc Đế Vương Mẫu đáp ứng trợ giúp Cửu Thiên Huyền Nữ tại Thiên Đình Trung một lần nữa cầm quyền, đồng thời đáp ứng dùng Thiên Đình đích thế lực trợ giúp Vu Môn, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vu Môn cũng phải trợ giúp Ngọc Đế Vương Mẫu trừ đi Thật Vũ Tử Vi, câu trần đám người. Tại Ngọc Đế Vương Mẫu cùng Tiết Lăng Vân Lê Đồng tương thương đích lúc, bảy tháp Lý Thiên Vương cũng về tới chính mình đích Thiên Vương cung chung, theo đồng bảy tháp Lý Thiên Vương đồng thời quay lại đích dĩ nhiên còn có quan M, Phổ Hiền, Đồng Thu. Cũng không biết bảy tháp Lý Thiên Vương nói chút cái gì, cuối cùng này ba vị Bồ Tát đồ ở lại Liễu Thiên Đình trong, tạm thời tại Lý Tĩnh đích trong phủ làm khách. Ngọc Đế Vương Mẫu cùng Tiết Lăng Vân Lê Đồng trò chuyện với nhau liễu ước chừng có một canh giờ, định xuống rất nhiều chuyện, Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng lúc này mới cáo từ rời đi. Hai người một đường bay ra Nam Thiên Môn, hướng tới Đông Thắng Thần Châu đích phương hướng bay đi, dọc theo đường đi không còn có đụng tới trở nào nữa, ngày sau khi bình yên về tới Đông Thắng Thần Châu. Tiết Lăng Vân bay trở về Liễu Quá Nga Sơn, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ Tử Vân, Hàn Hương Đẳng Nữ đô tại đỉnh núi nghênh đón hắn. Chúng nữ trong lòng đô thập phần lo lắng Tiết Lăng Vân đích an toàn, chứng kiến Tiết Lăng Vân bình yên trở về, chúng nữ lúc này mới thư liễu khẩu khí. Tiết Lăng Vân theo không mà hàng, mỉm cười nhìn chúng nữ, nói. Các ngươi như thế nào đồ ở chỗ này a? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói. Mấy vị muội muội đều là quan tâm ngươi, sợ hãi ngươi tại Thiên Đình gặp phải nguy hiểm, chứng kiến ngươi quay lại các nàng lúc này mới yên tâm. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Ta chỉ là một cái tiểu nhân vật tại tiên giới coi như là yên lặng vô nghe thấy, coi như là cùng có chút người có cừu oán, bọn họ cũng sẽ không công nhiên đối phó ta đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta đi vào, ta có chuyện D1I9R muốn cùng các ngươi nói chứ. Tiết Lăng Vân cùng chúng nữ tiến vào liễu đỉnh núi đích đạo quan trong, ngồi ở đạo quan đích tĩnh thất trong, Tống Ngọc Giao đầu tiên là hỏi. Phu quân, rốt cuộc có cái gì nhân xâm thấy bàn đào đại hội a? Tiết Lăng Vân cười nói. Lần này tham gia bàn đào đại hội đích người nhưng thật ra không ít, ước chừng có hơn 1.000 người, đều là tiên giới nổi danh đích nhân vật, Xích Tùng Tử, Chữ Phong Tử, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Thượng Động Bát Tiên chờ một chút đô đi, mặt khác Phật môn chung cũng có mấy cao nhân tiến đến tham gia bàn đào đại hội, Đại Ngày Như Lai, Phật Di Lặc Tổ Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù, vẫn gặp được Thiên Đình đích mấy đế quân, Tứ Đại Thiên Sư chờ một chút đích nhân vật. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nghe người như vậy vừa nói, tham gia bàn đào đại hội đích người thật đúng là không ít. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, quả thật như thế, được rồi, bàn đào đại hội chấm dứt sau khi, Ngọc Đế Vương Mẫu còn nghĩ ta cùng Lê Đồng ngăn cản xuống tới, đối chúng ta nói một sự tình. À, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao chúng nữ trong lòng đều là cả kinh, mặc dù các nàng cũng đoán được lần này Thiên Đình mời Tiết Lăng Vân cùng Vu Môn tham gia bàn đào đại hội có chút không tầm thường, nhưng là không có ngờ tới dĩ nhiên là Ngọc Đế Vương Mẫu muốn tìm Tiết Lăng Vân cùng Vu Môn người trong. Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Chuyện này đối chúng ta đại mới có lợi, nọ Ngọc Đế Vương Mẫu tìm chúng ta dĩ nhiên là vì cùng chúng ta liên thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng kinh ngạc nói, Ngọc Đế, Vương Mẫu muốn cùng chúng ta liên thủ, đây là vì cái gì? Tiết Lăng Vân lập tức đem Ngọc Đế Vương Mẫu đích ý định nói ra, nói. Ngọc Đế Vương Mẫu dĩ nhiên sẽ đối phó Thiên Đình đích mấy đế quân, hơn nữa sẽ đối phó tháp Lý Thiên Vương đẳng mấy cao thủ. Nếu như chúng ta cùng Ngọc Đế Vương Mẫu liên thủ, tương lai Thiên Đình Trung còn có ngươi ta đích nhỏ nhoi, Thiên Đình Trung đích rất nhiều lực lượng đô có thể cho các ngươi sử dụng. Cửu Thiên Huyền Nữ khiếp sợ liễu được nửa vang, nàng thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, suy nghĩ hồi lâu, hay là có chút khó có thể nghĩ thông suốt nói. Ngọc Đế vì sao phải đối phó bọn họ? Điều này làm cho ta có chút khó có thể cân nhắc. Kỳ thật Ngọc Đế sở dĩ sẽ đối phó Thiên Đình Trung đích mấy người kia, chủ yếu là Ngọc Đế Vương Mẫu phải đem Thiên Đình đích tư nguyên chính thức nắm giữ ở trong tay. Thiên Đình hạ hạt vô số tinh quan, hạ hạt vô số sơn thần, thổ địa thủy thần, hạ bá, hạ hạt thập đại diêm la. Nếu như có thể đem Thiên Đình đích tư nguyên toàn bộ cả hợp, có thể đem thiên tinh lực, sơn thủy lực, minh giới lực tất sổ lợi dụng, vị tất không thể tìm được thay đổi tự thân khí vận phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc bây giờ Thiên Đình đích tinh quan cơ bản được Tam Đại Đế Quân nắm trong tay, mà Thập Điện Diêm La tắc quy Tứ Đại Thiên Sư lãnh đạo, liền ngay cả nắm giữ ngàn vạn lần Thiên Binh Thiên Tướng đích bảy tháp Lý Thiên Vương đều có khác tâm tư, những người này đối Ngọc Đế chi mệnh hoặc là căn bản không nghe theo, hoặc là mệnh dương phụng âm vi. Nếu như là bình thường năm tháng, Ngọc Đế Vương Mẫu tự nhiên có thể cùng bọn chúng chậm rãi nộp thiệp, bọn họ dù sao là Thiên Đình trên danh nghĩa đích chí tôn, trong tay cũng nắm giữ rất nhiều lực lượng. Đáng tiếc bây giờ Thiên Địa Đại Kiếp đã đến, thì không ta đợi. Bọn họ cần lôi đình thủ đoạn thu hồi rất nhiều lực lượng. Thích gặp Thiên Địa Đại Kiếp, Ngọc Đế Vương Mẫu cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm, bọn họ tự nhiên cũng không có thể thúc thủ đợi tễ. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói, bất kể như thế nào chuyện này đối chúng ta đô chỉ có chỗ tốt không có phá hỏng sự, chúng ta muốn hào hào đích bày ra một chút chuyện này. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, nàng được Thiên Đình đích nọ mấy đế quân ám toán, đối nọ mấy người thập phần cừu hận, bây giờ Ngọc Đế Vương Mẫu dĩ nhiên sẽ đối phó này vài người, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Mặc dù không nghĩ ra trong đó đạo lý, nhưng là nên ra tay thì liền ra tay. Thời gian chậm rãi quá khứ, Quá Nga trên núi vẫn là một mảnh bình tĩnh, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Đông Thắng Thần Châu Nam Phương Vu Môn cũng là như thế, mặt ngoài thượng cũng là bình tĩnh vô cùng. Cách chương.